Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, người mặt phất tâm. Này đoạn sạn đạo buổi sáng cùng Khang Tư Ni từ trong núi khi trở về đi qua. Cũng không có bất luận cái gì máy theo dõi tài. Khúc Vân Biên hưởng thụ trong mưa bước chậm, Biên trêu đùa mà nhìn Nhậm Tỷ trên mặt kinh hoàng, giải thích nói. Tự nhiên, nam nhân kia hướng nàng muốn thương khi, vô luận bọn họ hay không đồng lõa, khẩu súng giao cho nam nhân đều là càng an toàn lựa chọn. Rốt cuộc chúng ta người chơi hàng đầu mục đích ở chỗ không cần bại lộ. Mà một phen súng săn có thể nhiều chúng ta tạo thành uy hiếp thật sự quá nhỏ bé, mặc dù như vậy. Nàng vẫn là lựa chọn khẩu súng khống chế ở trong tay chính mình. Này thuyết minh nàng là một cái đối người khác thập phần không tín nhiệm, mà lại có chút bảo thủ người. Người như vậy ở nguy cấp thời khắc nghe được người xa lạ mệnh lệnh. Phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt hoặc là lựa chọn tương phản phương thức. Trên thực tế ở người chơi chung người như vậy hẳn là rất nhiều, bởi vì chúng ta ở trò chơi thế giới gặp được tuyệt đại đa số người xa lạ đều là nguy hiểm mà có. Mang địch ý, Nhậm Miên Sương nghe xong lại là ít có suy nghĩ sâu xa lên. 2 phút sau mới trầm ngâm nói. Chính là dù vậy, cũng không thể phán định nàng chính là người chơi đi. Tiểu Vân giả thiết đầu tiên liền thành lập ở nàng là người chơi cơ sở thượng A. Các ngươi quản cái này kêu cái gì tới. Ngụy mệnh đề hạ logic tuần hoàn. Hà Khúc Vân vỗ tay xảo tiếu. Thực vui vẻ nhìn đến Nhậm Tỷ cũng sẽ nỗ lực tự hỏi vấn đề a. Như vậy ngươi ngẫm lại, đừng nhìn đến kia nhớ kỹ không có ngã xuống đi khi. Ngươi có phải hay không cho rằng nàng là ở trụy nhai nháy mát. Dựa vào kinh người vận khí cùng phản ứng bíu chặt nhánh cây. Nhậm Miên Sương giật mình, chẳng lẽ không phải sao? Ta mới vừa còn tưởng nói mặc dù là người thường. Chỉ cần ở rơi xuống nháy mắt trương tay lung tung một chảo. Ôm lấy cái kia vị trí nhánh cây khả năng tính vẫn là rất lớn đi. Đây đúng là nàng muốn chúng ta nhìn đến đâu, Khúc Vân nghiêng đầu. Trên thực tế nàng theo dưới chân hòn đá té rớt khi. Tinh lực tất cả tại phía sau đánh tới quái vật thượng. Hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, ở ta biện âm thành tượng trung. Nàng chính là trống rỗng rơi xuống 20-30 mễ, sau đó a, nàng tựa như Batman giống nhau phản đặng cùng rơi xuống hòn đá mượn lực bái trụ vách đá. Sau đó giống thần lằn hiệp giống nhau linh hoạt mà leo lên ở vách đá thượng bò trở về. Cuối cùng vẫn là mượn dùng đặng đạp chúng đạn rơi xuống quái vật thân thể mới bíu chặt đỉnh núi. Nhánh cây u, Nhậm Tỷ, người này rất mạnh, thực lực không thua tiểu ni tử. Thỏa thỏa điểm quang cao giai, hai người khi trở về. Đại phòng trong một đám người mới vừa nghe được Doãn Hy Di triệu hoán chạy đến đại sành. Đối mặt thấy được nguy hiểm bọn họ nhưng thật ra tụ ở bên nhau không tản ra. Tất cả đều chạy tới nhà ăn ăn cơm, chỉ để lại Doãn Hy Di một cái ở đại sành canh gác. Đương nhiên, Khúc Vân Họa Vũ đã ở còn chưa nhìn đến đại phòng khi liền thu hồi, Nhậm Miên Sương làm trò mọi người. Giảng thuật Đức Phù bên hồ phát sinh hết thảy, cùng với hung lệ nam yêu cầu lại gọi người đi hỗ trợ yêu cầu. Nàng có chút lo lắng mà nhìn ở đây hai cái tiểu lô ly. Tận lực mịt mờ mà tỏ vẻ thợ điện tin người chết ba ba không ở. Ta sợ hãi, thông minh tiểu Khang Tư Ni tựa hồ nghe đã hiểu có người tử vong tin tức không quan tâm trực tiếp. Nhào vào Khúc Vân trong lòng ngực nàng hoàn mỹ mà che giấu đối Khúc Vân cánh tay hoa thương đau lòng. Đối với duy nhất bồi chính mình đi tìm ba ba nhân viên công tác. Tiểu nữ hài biểu hiện ra ỉ lại cũng không sẽ khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, Khúc Vân vuốt nàng. Tóc, lộ ra đau lòng thần sắc an ủi nói. Đêm nay các ngươi hai chị em liền cùng tỷ tỷ ngủ đi. Ta cho các ngươi kể chuyện xưa Nga, Mai Nhàn Thi đã yên lặng bắt đầu dùng trước đài cấp cứu dương. Rượu sát trùng cầu bắt đầu xử lý Khúc Vân cánh tay thượng miệng vết thương. Bị Khúc Vân thuận thế cùng nhau ôm vào trong lòng ngực lần này làm ta đi tựa hồ là nhìn đến nữ. Hai tử bị thương mà không đành lòng, béo đầu bếp thái độ thực kiên quyết, ngay sau đó lại hòa hoãn thần thái. Đối vừa mới phản hồi hai người nói, các ngươi đi ra ngoài tìm người khi ta cho đại gia làm cơm. Đi nhà ăn ăn chút nhiệt canh đi, Nhậm Miên Sương nhìn thoáng qua Khúc Vân. Ngay sau đó đem đèn pin giao cho đầu bếp, dọc theo sạn đạo đi. Liền ở bên hồ, Diêu Lam Sơn đỉnh Đức Phù Hồ là sở hữu du khách đều rõ ràng nổi tiếng nhất cảnh điểm. Vị trí này không cần quá nhiều giải thích, mà cùng đầu bếp cùng nhau nhích người còn có phó giám đốc Tiểu Lưu. Cùng hung lệ nam ánh mắt cổ quái giao hội một cái khác độc thân nam tử. Lên núi ra vợ chồng chung trượng phu, động vật người bảo vệ cùng với tác gia nhất thúc Nan Miên, trên thực tế trừ bỏ tuổi già Animo tiến sĩ. Cùng rõ ràng đứng ngoài cuộc phù ông sở hữu nam tính đều tham dự lần thứ hai cứu hộ. Thoạt nhìn tựa hồ là lưu lại các nữ hai tử ở nhà ăn đối một đám nam nhân làm ba nữ sinh mạo hiểm đi. Trong mưa cứu hộ đại trương thảo phạt, làm đến bọn người kia hiện tại một đám đều nhưng tự giác cuối cùng vẫn là Khúc Vân bán manh cầu. Kiểm lâm giữ lại, Mỹ Kỳ danh rằng dư lại này đó nữ nhân yêu cầu một cái đáng tin cậy nam nhân tới bảo hộ. Trên thực tế còn lại là lo lắng rời đi người tất cả đều là cùng đoàn người chơi khả năng, đem thương. Lượng hảo cùng nhau xuất phát người lưu lại một, nếu là bọn họ ở bên ngoài có cái gì mưu hoa xong việc liền sẽ thực dễ dàng chưa bao giờ có cùng. Trung tin tức người này trên người nhìn ra manh mối, chẳng sợ bọn họ tìm cơ hội lại cùng người này thông đồng. Trong đó cũng ít không được cố tình giấu vết như thế nào. Có người biểu hiện dị thương. Khang Tư Ni chờ Nhậm Miên Sương đem nữ sinh toàn bộ mang đi sau lưu lại hỏi đang ở thu thập hộp y. Tế Khúc Vân, linh hồn tương liên, nàng đối Khúc Vân cảm xúc dị thường mẫn cảm, phải nói. Tất cả mọi người biểu hiện dị thường a. Nơi này đầu tiên là nổ mạnh, hỏa hoạn, sau đó biết được phóng hỏa người chạy trốn ẩn núp ở trong núi. Tiếp theo có người bị quái vật bắt đi. Cuối cùng là người chết, cùng với người chết quỷ dị thân phận, này một loạt kinh khủng sự kiện hạ, liền chúng ta ở bên trong, những người này cư nhiên không có một cái kinh hoàng thất thố, mọi người đều ở bình tĩnh phân tích. Văn đề, tìm kiếm biện pháp giải quyết, ngươi không cảm thấy tình huống như vậy nếu là ở biểu thế giới căn bản không có khả năng phát ra. Tiếng sao, Khúc Vân theo mi hơi nhíu. Ngón út dây dưa chính mình đầu tóc, Khang Tư Ni nghe được liền vui vẻ. Tuy rằng mỗi người đều bình tĩnh đến không bình thường, nhưng là ở đại gia trong mắt nhất đáng giá hoài nghi khẳng định vẫn là chúng ta đi. Vân Thường Tiên Phủ, tất cả đều là nữ nhân cùng hài tử kỳ ba đoàn đội. Loại này thời điểm là có chút không có phương tiện đâu. Không sao cả, Khúc Vân vẫy vẫy tóc, chỉ là hoài nghi mà thôi. Mỗi người đều khả nghi, diễn đến quá mức thiên y vô phùng ngược lại sẽ thành sơ hở. Tựa như chúng ta khế ước kia chàng khi thi học thân không phải thua tại điểm này thượng sao? Tại đây chàng trong trò chơi giả nhu nhược hậu kỳ khả năng sẽ thực phiền toái. Bởi vì căn cứ quy tắc manh mối nhắc nhở, ta hoài nghi này có khả năng là một hồi A loại cạnh tranh hình trò chơi, chủ nhân cảm thấy này đại. Trong phòng tất cả mọi người là người chơi. Khang Tư Ni bắt giữ tới rồi Khúc Vân để lộ ra một chút ý nghĩ, khả năng. Cũng chưa chắc, trừ bỏ hai cái đã quải rớt tân nhân. Hiện tại có thể xác định là người chơi cũng chỉ có chúng ta cùng nhau đi ra ngoài cái kia nữ phóng. Viên, ta thử nàng một chút, người này tương đương cường A, sau đó chính là biểu hiện cổ quái giám đốc Lưu. Phía trước dị thường liền không nói. Nhất trí mạng một chút là hắn khẩu súng giao cho đã bị ta xác nhận thân phận nữ phóng viên, lúc ấy. Tổ đội đi cứu hộ bốn người ta liền không nói. Còn lại ba cái hắn làm công nhân đầu tiên hẳn là đem nguy hiểm vật phẩm giao cho thân là giám đốc. Nhậm tỷ, phó giám đốc Lưu không những không có làm như vậy, thậm chí còn xem nhẹ bốn người chung duy nhất mặt ngoài thân cường thể trắng nam tính. Đến nỗi những người khác sao? Cùng với nói đều là người chơi, không bằng nói mỗi người thân phận khả năng đều không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Có chút người biểu hiện quá mức tự nhiên, nếu thật là người chơi, như vậy không phải Tích Thủy Bất Lậu kỹ thuật diễn phái cao thủ chính là đối thắng được trò chơi. không hề động lực đồ lười, ta cố ý chú ý người chung liền có mấy cái một chút chủ động hành động đều không muốn nếm thử, thậm chí liền ý tưởng đều không có. Bằng không ta tổng có thể nhìn ra một chút manh mối, tỉ như cái kia tác gia nhất túc nan miên. Có kín đáo tư duy, lại hoàn toàn không có la mác người chơi che giấu chính mình bản năng. Thật giống như triển lãm quá năng lực sau cầu khích lệ tiểu hài tử giống nhau. Biểu hiện như vậy nếu là đối địch đoàn đội người chơi ngụy trang. Không khỏi đoạn xấu quá cao đi. Hơn nữa nếu đúng như này, chỉ sợ sẽ là kiện tương đương có ý tứ sự tình a. Hết chương.